mang nỗi đau, tôi mới hiểu nỗi đau là gì. Ngày nào trong khát khô, tôi mới hiểu phần người ăn xin. Cần một ly nước thôi, cần một bát cơm vơi, chờ đợi bàn tay ai đó đưa ra. Để rồi trên lối đi, tôi vẫn gặp đám em mù lòa. Lần mò trên lối đi, không có người cầm tay đưa lối. Này người xin chớ quên phận người sống trong ta, mở rộng vòng tay nhân ái hơi bao phận nghèo. Vì con Chúa đã đến trên trần gian, Ngài mang lấy kiếp sống của phàm nhân, chịu nghèo khó sống với ai làm than phận cơ hàn. Ngài đang đến cứu giúp ai khổ đau, người cô thế Chúa nắm tay ủi an, người đói khát Chúa sẽ chia của ăn, để nhân thế vang vọng tiếng tin mừng. Ngày nào đang tuổi xuân, nghe tiếng gọi dẫn thân vào đời, cùng Ngài tôi bước đi trên nẻo đường truyền giao chân lý. Lòng người hay đổi thay, tình Ngài mãi không phai, dạt dào nguồn ơn thanh hiến trao tay. Để rồi khi dẫn thân, tôi mới hiểu dẫn thân là gì. Cuộc đời luôn nổi trôi như chiếc thuyền gặp cơn giông tố, tình đời luôn trái ngang, tình người vẫn chia san. Nguyện thầm thành tâm dâng hiến sống cho tình Ngài. Vì con Chúa đã đến trên trần gian, Ngài mang lấy kiếp sống của phàm nhân, chịu nghèo khó sống với ai làm than phần cơ hàn. Ngài đang đến cứu giúp ai khổ đau, người cô thế Chúa nắm tay ủi an, người đói khát Chúa sẽ chia của ăn, để nhân thế vang vọng tiếng tin mừng. Nỗi đau, tôi mới hiểu nỗi đau là gì. Ngày nào trong khát khô, tôi mới hiểu phần người ăn xin. Cần một ly nước thôi, cần một bát cơm vơi, chờ đợi bàn tay ai đó đưa ra. Rồi trên lối đi, tôi bắt gặp đám em mù lòa. Lần mò trên lối đi, không có người cầm tay đưa lối. Này người xin chớ quên phận người sống trong ta, mở rộng vòng tay nhân ái với bao phận nghèo. Vì con Chúa đã đến trên trần gian, Ngài mang lấy kiếp sống của phàm nhân, chịu nghèo khó sống với ai làm than phần cơ hàn. Ngài đang đến cứu giúp ai khổ đau, người cô Chúa sẽ chia của ăn để nhân thế. Vang vọng tiếng tin Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật, tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái liền nói: Bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy. Thế mà ông lại nói: Ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại cao chọc hơn cha chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ngôn sứ cũng đã chết. Ông tự coi mình là ai? Đức Giêsu đáp: Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và giữ lời người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã mừng rỡ. Người Do Thái nói: Ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ liền lượm đá để ném người, nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Đó là lời Chúa. Cái câu cuối của bài tin mừng, câu cuối của bài tin mừng anh chị em nghe, để ý câu cuối của bài tin mừng em nghe nói gì không? Họ liền làm gì? Họ liền lấy cái gì? Lấy đá mà ném ai? Ném Chúa. Họ liền lấy đá mà ném Chúa, nhưng Chúa lánh ra khỏi họ mà đi. Anh chị em lớn tuổi chắc còn nhớ, chúng ta hay đọc câu thứ tự bắt đầu vô mùa chay, xong rồi tới lễ gì, ném đá, xong tới lễ lá, rồi tới phục sinh, phải không? Ném đá, lễ lá, phục sinh. Mà bài tin mừng này chúng ta thường nghe đọc vào Chủ nhật, gọi là Chủ nhật lễ ném đá. Và ngày hôm đó một số xưa đó, các nhà thờ gọi là che gì, che tượng, che màn, tượng nào cũng che hết, như là tượng chịu nạn. Thì xưa tôi còn bé, cứ tới ngày lễ này mình không hiểu gì cả, tự nhiên thấy hôm đó đi lễ thấy tượng nào cũng che hết. Cái thằng bé đâu có biết, bảo tò mò hay là trong sau này nó có cái gì. Thế là mới lò ra sau ngó coi, ủa sau này tượng có cái gì đâu mà che ta, nó không hiểu. Không hiểu là tại sao rồi che. Vì anh chị em lớn mình hiểu chưa? Hiểu ý nghĩa về cha tượng chưa? Hiểu ý nghĩa cha tượng không ạ? Đó là cái câu cuối của bài tin mừng này nè. Là đến cao trào, đến đỉnh điểm của cuộc căng thẳng giữa Đức Giêsu và người Do Thái. Đến mà giờ của Chúa sắp đến rồi. Giờ đó là giờ gì? Giờ của Chúa sắp đến giờ nào? Giờ chịu chết. Giờ mà bây giờ Đức Giêsu nói là mỗi 3 giờ chiều con hãy dìm mình vào đại dương lòng thương xót của ta. Vì 3 giờ chiều ngày thứ mấy? 3 giờ chiều ngày thứ mấy? Thứ 6. Thứ 6 tuần thánh. 3 giờ chiều ngày thứ 6 tuần thánh ở trên núi nào? Ở trên núi nào? Núi Sọ, núi Can Vê. Giờ mà Chúa giang tay ra, người lính lấy lưỡi đồng đâm thấu vào trái tim Chúa, máu và nước đổ ra. Anh chị em thấy tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Chúng ta nhìn vào tấm ảnh lòng thương xót Chúa, thấy cái giờ đó đó, giờ mà máu và nước từ trong trái tim Chúa đổ ra. Và tấm ảnh lòng thương xót Chúa mà chúng tôi gửi tặng đến anh chị em, mỗi gia đình một tấm ảnh, thì chúng ta thấy là tấm ảnh đó được chính Đức Giêsu nói với Faustina là con đã nhìn thấy Cha rồi. Con đã nói họa sĩ vẽ lại tấm ảnh này, vẽ lại tấm ảnh cho thấy được rằng giờ của Chúa, giờ máu và nước tuôn trào, giờ của đại dương lòng thương xót Chúa, giờ cực thánh, giờ của lòng xót thương. Người Do Thái liệng đá mà lấy đá mà ném Chúa, nhưng giờ của Chúa chưa đến, giờ của Chúa chưa đến, cho nên Chúa lánh ra khỏi họ mà đi. Ta mới thấy được rằng là Chúa là người chủ động trong cuộc thương khó. Chúa cho phép người Do Thái ra tay thì họ mới ra tay được. Chúa cho phép sự dữ xảy đến thì sự dữ mới xảy đến được. Chứ Chúa không phải là người bất lực, bất toàn, là người mà không thể làm gì được. Để cho sự dữ nó muốn làm gì thì làm. Không, thưa anh chị em, Chúa chủ động. Như vậy thì việc dâng hiến của Chúa mới có giá trị. Anh chị em lắm không ạ? Chứ còn nếu mà Chúa không làm gì được, tôi đành phải để cho nó đánh, nó bắt, chứ biết làm sao giờ. Mình bây giờ cô thế, cô thân, thấp cổ, bé miệng, đến nó bắt, nó còng tay, nó đem đi, có phải chịu không? Chịu thôi, chứ làm được cái gì bây giờ. Nhưng mà không, Chúa chủ động cho việc đó. Vì thế mà chúng ta thấy rằng một cái cuộc tranh luận giữa Chúa và người Do Thái, một cuộc tranh luận giữa Chúa và người Do Thái, và cái thái độ của người Do Thái, những người mà chống đối Chúa, càng ngày nó càng diễn tả cái sự ngoan cố, cái sự cứng lòng. Điều mà Chúa khi mặc khải cho thánh nữ Faustina về lòng thương xót của Chúa, thì Chúa thấy rằng nhân loại ngày hôm nay họ đang đắm chìm trong tội lỗi. Nhân loại ngày hôm nay họ đang ngập ngụa trong vũng tội, và họ cũng ngoan cố, họ cũng cứng lòng, họ không đón nhận lòng thương xót của Chúa, không đón nhận ơn cứu độ của Chúa, không đón nhận ơn tha thứ của Chúa, không đón nhận tình thương của Chúa. Cho nên Chúa nói Faustina rằng hãy đi loan báo cho thế giới rằng đây là cơ hội cuối cùng cho nhân loại tội lỗi này quay trở về với lòng thương xót của Chúa trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Ngày hôm nay người ta vẫn liệng đá, người ta ném Chúa bằng cách nào, thưa anh chị em? Chúng ta có ai dám liệng đá ném Chúa không? Có không? Có dám ai liệng đá ném Chúa không? Mà có liệng đá ném nhau không? Chúng ta vẫn liệng đá ném nhau. Liệng đá ném nhau, viên đá mà chúng ta ném cho nhau, ném vào nhau, có khi không phải là một cái cục đá, một cục đất, nhưng mà nó còn ghê gớm hơn, còn thâm hiểm hơn cục đá, hơn cục đất, hơn viên gạch, hơn hòn sỏi. Chúng ta ném nhau, đá nhau bằng cái gì? Bằng lời nói. Cái đó nó còn ghê gớm hơn. Viên đá nó hữu hình, người ta liệng đá ném Chúa, Chúa còn biết đường mà né mà tránh, đúng không? Ví dụ tôi đang đứng đây mà anh phản đối tôi, anh đứng lên cầm đá anh ném tôi nhìn thấy tôi thì né, tôi nhìn thấy tôi thì né được. Còn bây giờ chả thấy viên đá đâu cả, nhưng mà ở dưới bắt đầu sầm sì, ở dưới bắt đầu nói xấu, ở dưới bắt đầu phê bình. Anh chị em đang ném những viên đá vô hình, mà những viên đá vô hình ấy nó thâm độc, nó thâm hiểm, nó thâm sâu hơn viên đá hữu hình nhiều, đúng không? Anh chị em thấy cái đó nó kinh lắm, và nó lan truyền, nó lan truyền ghê gớm vô cùng. Một viên đá của anh chị em ném tôi chỉ trúng trán, trúng tay, trúng chân thôi, nhưng mà cái viên đá vô hình của anh chị em nó ném không biết đâu mà né, không biết đâu mà tránh. Tại sao? Vì mình không nhìn thấy nó đâu cả. Nói sau lưng mà có nói trước mặt đâu biết. Thấy không? À, chúng ta cứ gọi là cái gì đó, nó không phải nói thầm đâu, nói thầm là còn đỡ, nói hành, nói thầm là còn đỡ. Nó thầm với khi hai đứa mình thầm thì bên nhau, thủ thỉ tâm sự, lời ngỏ lời yêu thương nhau là thầm thì, biết không? Nhưng mà sầm xì nó mới là khác. Thầm thì là tốt, mình thầm thì bên nhau, quay sầm xì bên Chúa không? Quay sầm xì bên Chúa không? Không, mình thầm thì bên Chúa chứ lại sầm xì bên Chúa bao giờ. Ở nghĩa vô Chúa, vô trước Chúa mình thầm thì mà mình lại còn sầm xì nói xấu về người khác với Chúa à? À, mình thì thầm, mình thầm thì thầm chứ không có sầm xì, không có xì sầm à. Mình vô trước Chúa không phải sầm xì. Ấy nhưng mà có khi đôi khi ta cũng sầm xì trước Chúa đấy ạ. Ta đến với Chúa, ta cầu nguyện nhưng mà ta lại nói xấu người khác. Thưa Chúa, cái ông cha xứ của con, ông thế này thế nọ, có phải là mình nói xấu cho cha xứ mình không? Thưa Chúa, ông chồng của con ông thế này thế nọ, xin Chúa, khi mình nói xấu ông chồng mình. Tôi thấy có những người đi cầu nguyện mà bảo là bây giờ chị ơi, bây giờ chị muốn cầu nguyện cho chồng chị hay chị đi kể tội chồng chị nói tôi nghe. Thưa cha, con xin cha cầu nguyện cho chồng con. Chồng con là cái thằng mà nó thế này nó thế nọ nó thế kia . Ôi trời ơi, nãy giờ chị xin được cầu nguyện cho chồng chị hay là kể tội chồng chị? Thưa cha, chồng con nó vậy đấy cha, nó lại là thêm một tăng nữa, đúng không? Hoặc là ta đi ta xin khấn để cầu nguyện, ta cầu nguyện cho bà mẹ chồng của ta. Cha, bà mẹ chồng con bà khó tính khó nết lắm, bà giữ lắm, bao nhiêu tiền của bà giữ hết, bà bình con trai bà ghét con lắm, rồi nhà chồng của con nó lắm. Ta đi xin khấn, ta đi cầu nguyện mà ta lại trở thành người kể tội, ta ném đá người khác, ta ném đá người khác. Thưa anh chị em, đấy, có nhiều lần chính ta cầm những viên đá vô hình mà ta ném đá anh chị em mình, mà ta nhớ rằng những gì ta làm cho người khác là ta làm cho, không phải làm cho ta. Những gì ta làm cho người khác là ta làm cho. To lên, những gì ta làm cho người khác là ta làm cho. Tôi thương người khác là tôi thương. Tôi yêu người khác là tôi yêu. Tôi giúp đỡ người khác là tôi giúp. Vì chính Chúa nói mà, những gì các con làm cho những người bé mọn nhất của ta đây là các con làm cho chính ta. Cho nên khi mà tôi mỉm cười với người khác là tôi mỉm cười với. Khi mà tôi ném đá người khác là tôi ném đá. To lên. Khi mà tôi chửi người khác là tôi chửi. Có bao giờ ta thấy điều đó không thưa anh chị em? Có bao giờ ta thấy điều đó không? Người Do Thái ném đá và Chúa phải lánh mặt đi. Ta nói trời ơi, mình Do Thái, mấy cái người này sao mà nó lộng quá mà dám ném đá Chúa. Ấy thế mà ta nhìn lại ngày hôm nay trong cuộc sống của mình, trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn, trong đời sống tập thể, rất nhiều lần ta đã trở thành những người ném đá Chúa. Đúng không? Đúng không ạ? Đúng không ạ? Đúng quá đi chứ còn gì nữa. Về mỗi người trong tay, chúng ta có một cái tờ giấy bài hát chưa? Rồi, bây giờ trời đang nóng, phải không? Đang nóng lắm. Bây giờ chúng ta có hai lựa chọn. Một lựa chọn là ta chỉ lo cho bản thân mình, ta dùng cái tờ giấy này như là cái quạt, ta quạt cho mình. Anh chị em cầm tờ giấy trong tay, cầm tờ giấy trong tay, thấy chưa? Cầm hết trong tay phải coi nào. Rồi ta quạt cho ta coi. 1, 2, 3. Mát không? Mát. Ta có lựa chọn cho mình. Nhưng mà bây giờ ta lựa chọn là Tôi làm cho người khác là tôi làm cho Chúa. Tôi ném đá người khác là tôi ném đá Chúa. Vậy thì tôi quạt cho người khác là tôi quạt cho Chúa. Anh chị em thử quay sang người bên phải coi. Quạt. 1, 2, 3. Cái bà này bà cứ ngồi bà nhìn tôi bà cười là sao? Tại sao mình không làm? Quay sang người bên trái. Nào bên trái. 1, 2, 3. Chị cũng vẫn cứ không làm là sao? Ta thấy rõ ràng là mình khó thực hành lời của Chúa. Ta khó thực hành lời của Chúa, ta nghe thì dễ, mà ta không thực hành lời của Chúa. Mà tin mừng ngày hôm nay Chúa nói rằng, tin mừng ngày hôm nay Chúa nói rất rõ thưa anh chị em, đó là gì? Khi Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng, thật tôi bảo thật các ông, ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Anh chị em lặp lại. Ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Nói một cách mạnh dạn, sắc tín lần nữa. Đôi khi ta quên mất câu này. Ta cứ lo chết. Mà Chúa nói với ta một điều rất rõ ràng là ai tuân giữ lời tôi thì sẽ không bao giờ phải chết. Người Do Thái chịu không nổi câu này. Chịu không nổi câu này. Và chúng ta ngày hôm nay, thưa anh chị em, mình có giữ nổi được cái câu này hay không? Tuân giữ lời của Chúa thì không bao giờ phải chết. Làm, đã làm người thì ai cũng phải. Tôi là người thì tôi cũng phải. Các ông bà là người, các ông bà cũng phải. Đức Giáo Hoàng cũng phải. Mà tên ăn trộm cũng phải. Bất cứ ai cũng phải. Nhưng mà ở đây Chúa lại nói rằng ai tuân giữ lời Thầy thì sẽ không bao giờ phải chết. Nghĩa là sao? Chết về phần linh hồn. Cái chết về phần linh hồn. Tôi giữ lời của Chúa thì tôi sống với Chúa. Lúc mà tôi nhắm mắt lìa cõi đời này thì tôi bước vào sự sống đời đời với Chúa. Người Do Thái họ không hiểu nổi. Họ tưởng chết là nhắm mắt lìa đời là hết. Họ chỉ hiểu được như vậy thôi. Họ không hiểu được rằng cái chết về phần linh hồn, cái chết về mặt thể xác, cái sống về mặt thiêng liêng, về mặt đời đời, sự sống đời đời, và cái chết thiêng liêng, cái chết phần linh hồn đời đời. Họ không hiểu được điều đó. Cho nên họ ngoan cố họ chống lại. Khi mà họ đang ngoan cố họ chống lại lời Chúa thì họ đang sống mà như đã chết. Đấy, đang sống mà như đã chết. Chết về phần linh hồn rồi. Cũng như anh chị em ngồi đây, có nhiều người còn cười không? Còn cười không? Cười đi. Hì, cười cái cho nó phấn khởi. Cười lên. Hì. Còn cười, còn sống không? Còn sống không? Còn sống không? Chắc không? Chắc không? Chắc không? Chưa chắc. Tại vì tôi sống về phần thân xác đây, nhưng mà coi chừng phần hồn tôi đã chết từ lâu rồi. Em đã chết gì đó, mùa thu đã chết. Em nhớ cho mùa thu đã chết. Em nhớ cho mùa thu đã chết. Đã chết rồi. Em nhớ cho đôi chúng ta sẽ chẳng còn gặp nhau nữa trên cõi đời này. Trên cõi đời này. Mùa thu đã chết. Em nhớ cho mùa thu đã chết. Em nhớ cho mùa thu đã chết. Đã chết rồi. Cho chết luôn. Có khi chúng ta đã chết rồi, cho chết luôn. Có nhiều người sống ở trong tội, gọi là đã lỡ rồi, đã phóng lao thì theo lao. Tay đã nhúng chàm rồi thì nhúng luôn. đã cùi, đã gì đó cùi rồi thì không sợ lở nữa, đã từng giết người rồi thì ném đá có sợ nữa không? Không, đã chết rồi cho chết luôn. Có nhiều người đã chấp nhận sống ở trong cái tội lỗi như vậy, kêu mời hoài cũng không có được, mà lòng thương xót của Chúa thì chỉ muốn cứu vớt những con người tội lỗi ấy. Và Chúa nói rằng con người ta dù tội lỗi có đen đúa, có khốn nạn, có như thế nào đi chăng nữa, thì lòng thương xót của Chúa vẫn tìm mọi cách để mà cứu vớt linh hồn ấy. Cho dẫu rằng bề ngoài họ hoàn toàn là cứng lòng, bề ngoài họ hoàn toàn là bỏ Chúa, bề ngoài họ hoàn toàn là không còn tin vào Chúa nữa, nhưng Chúa nói Chúa sẽ tìm mọi cách để mà cứu những linh hồn ấy. Vì có thể là bề ngoài là như vậy, nhưng mà tận sâu thẳm bên trong họ, tận sâu thẳm bên trong họ vẫn còn cái khao khát được quay trở về, vẫn còn cái khao khát được ơn cứu độ, mà không ai nói cho họ, không ai giới thiệu cho họ về lòng thương xót của Chúa để họ quay trở về. Người ta đa số là hù dọa, người ta đa số là đe và ma quỷ, nó chuyên môn là làm cái công việc đó, là không còn hy vọng gì nữa đâu, Chúa không có tha cho mày đâu, tội lỗi như mày là chỉ ngập đầu, như mày là chỉ có chết thôi, không còn một cái hy vọng nào cả. Và có người ta nghe như vậy, người ta lại càng thấy rằng không còn hy vọng gì cả, và người ta phóng lao thì thèo lao, đã chót thì trò chết. Nhưng mà Chúa Giêsu nói không, ta phải tìm mọi cách cứu những linh hồn ấy. Chỉ những người nào cố tình thực sự muốn sa hỏa ngục thì nó mới phải sa hỏa ngục mà thôi, một sự lựa chọn tự do của nó mà thôi. Còn ngay cả Chúa nói bề ngoài nhìn một người hấp hối, ta thấy họ không có dấu hiệu gì quay trở về, nhưng cứ lần chuỗi lòng thương xót Chúa đi, cứ lần chuỗi lòng thương xót Chúa với những người hấp hối đi, và Chúa sẽ tác động bên trong tâm hồn của họ để họ quay trở về với Chúa trong cái giây phút cuối cùng, cái phút bù giờ cuối cùng của trận đấu giữa sống và chết ấy. Có thể nhìn bên ngoài không ai thấy họ quay trở về, nhưng mà thâm sâu trong đáy lòng của họ, cái giây phút cuối cùng ấy, họ được ơn quay trở về với Chúa. Thưa anh chị em, cho nên chúng mình nói rằng ai giữ lời của ta thì sẽ không bao giờ phải chết. Anh chị em có cái an toàn đó chưa? Có cái bảo đảm đó chưa? Bây giờ làm sao mà giữ được lời của Chúa nếu mà ta không biết lời của Chúa là gì? Lấy gì mà giữ? Muốn giữ lời thì phải biết lời, mà muốn biết thì phải học. Vậy thì anh chị em đến đây để làm gì? Học hỏi lời Chúa, nghe lời của Chúa, nghe, học, hiểu, làm gì nữa? Hành. Mình có thể học một lúc mà phải hành cả đời, đúng không? Làm suốt đời. Thế cha có làm bề xong chưa cha? Làm thì xong, làm cơm thì xong, hả? Làm vườn thì xong, nhưng mà làm công việc là thực hành lời Chúa thì không bao giờ xong. Chỉ lúc nào mới xong? Lúc nhắm mắt lìa đời, lúc chết mới là lúc bước, lúc chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Đấy, anh chị em đã nắm được câu đó chưa? Có khi mình hát chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, có hiểu là gì không? Chắc kỳ vậy ta. Lúc chết thì chết, sao lại chết đi là vui sống muôn đời là thế nào? Chết rồi khổ, chết rồi lo, rồi buồn, rồi khóc lóc ma chay, rồi tàn chế tùm lum, rồi bảo chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Tôi thấy nhiều khi chúng ta mâu thuẫn lắm ạ. Mình làm cái bảng ghi cái câu đó, đó là câu ở đâu nhớ không? Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời là câu ở đâu? Ở đâu? Kinh Hòa Bình. Kinh Hòa Bình mình ghi bảng là chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Cái câu ấy là câu tích cực hay là câu tiêu cực? Tích cực hay là tiêu cực? Tích cực là lạc quan hay là bi quan? Lạc quan là vui hay là buồn? Vui. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Nhưng mà tôi nhìn cả một cái khung cảnh toàn là khóc lóc không, treo hết lá cờ này tới lá cờ kia, rồi thì rũ rượi tang chế đủ thứ hết, làm cho người ta thấy là cái khung cảnh của đám tang người Kitô giáo không cho người ta thấy được niềm hy vọng, niềm tin vào Chúa phục sinh. Anh chị em chịu khó thay đổi cái quan niệm, thay đổi cái hình thức ấy đi. Tại mình ghi cái bảng là chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, mà chẳng có thấy vui sống đâu cả, toàn thấy có khi còn kèn lâm khóc. Thôi cái kèn lâm khóc rồi, rồi cả hàng xóm người ta không ngủ được, tội nghiệp người ta. Nhà có một đám tang mà cả xóm mất ngủ cả 3-4 đêm vì cứ kèn, cứ kèn lâm khóc mà cứ ban đêm. Chúng tôi chính lúc chết đi mà vui sống một đời mà cứ rên rỉ như vậy thì vui sống thế nào được, thế không ạ? Ai giữ lời của ta thì được sự sống về đời. Mình phải sống lời của Chúa, thực hành lời của Chúa, phải biểu lộ cho người khác thấy được niềm vui, niềm hy vọng, niềm tin và niềm tín thác của con cái lòng thương xót Chúa chứ. Phó thác cho lòng thương xót Chúa thì không còn gì phải lo, không còn gì phải buồn, không còn gì khóc lóc nữa. Thưa anh chị em, cho dẫu là người đó có bị chết một cách như thế nào đi chăng nữa, và thậm chí tự tử đi chăng nữa, thì ngay cả bây giờ giáo hội cũng cho phép được đưa người đó vào trong nhà thờ và được chôn ở trong đất thánh nữa cơ mà. Vì ngày xưa thì cho rằng như vậy là mất linh hồn. Nhưng mà không, mình không biết được cái giờ phút cuối của người ta, lúc mà người ta tự tử, khi anh chị em thấp cổ, chết ngay chưa? Chưa, nó không phải dãy dãy dãy mấy cái. Lúc mà dãy vậy đâu, lại Chúa xin cứu con, Chúa cứu không? Anh chàng nào đó, nhớ anh chàng nào được cứu ngay lúc đó đó. Hai thằng hai bên, nào? Bên trái, bên phải? Nào? Trái, bên phải? Thằng bên trái, thằng bên phải? Thằng nào được cứu? Thằng nào được cứu? Bên trái, bên phải? Giờ lẫn lộn không biết thằng nào được cứu nữa. Thằng bên trái, thằng bên phải? Thằng bên phải hay thằng bên trái? Trả lời lại là thằng bên trái hay thằng bên phải? Bên phải. Cái thằng mà bảo rằng lạy ngài, khi nào về nước ngài thì xin nhớ đến tôi cùng. Thằng đó là thằng trộm gì? Lành máu đi ăn trộm mà. Lành máu đi ăn trộm mà. Lành mà nó bị kết án tử hình à? Chả có thằng nào lành hết, thằng nào cũng ác hết. Chỉ có một đấng duy nhất tốt lành bị chiều treo ở giữa nó thôi, đó là ai? Chúa Giêsu. Còn hai người là hai thằng bị kết án tử hình, nó thằng nào ăn trộm hết rồi, năm thằng năm cam, thằng sáu cam rồi, chẳng như lành gì hết. Nhưng mà nhận biết mình tội lỗi và lạy ngài. Ông nói mà, chúng ta chịu như này là đáng lắm rồi, thấy chưa? Ông thấy rõ ràng. Nhưng mà lạy ngài, khi nào về nước ngài thì xin cứu lấy, nhớ đến tôi cùng. Thế thì mỗi một người chúng ta cũng vậy, mình sẽ có được sự sống đời đời, chắc chắn như vậy thưa anh chị em. Và Chúa chỉ muốn cho chúng ta có được sự sống đời đời thôi. Con người đến để cho ta được sống và sống dồi dào. Con người đi tìm kiếm và cứu chữa những gì đã hư mất. Cho nên ai giữ lời của Chúa thì có được sự sống đời đời. Vậy thì muốn giữ lời của Chúa, ta phải học, hiểu và hành. Ba chữ hát. Học. Học không biết thì hỏi. Hỏi rồi thì hiểu. Hiểu rồi thì hành. Bốn hát phải không? Không biết thì học. Học không hiểu thì hỏi. Hỏi rồi thì hiểu. Hiểu rồi thì hành. Bốn cái chữ hát đó: học, hỏi, hiểu, hành. Nhớ bốn chữ hát không? Thứ nhất là học, hỏi, hiểu, hành. Thường là ta ngại học lời của Chúa lắm. Anh chị em đến đây mà nghe lời của Chúa được như vậy là một cái ơn lớn lắm thưa anh chị em. Giờ này người ta lo kiếm tiền chứ, giờ này người ta lo đi chơi chứ, giờ này người ta lo đi nghỉ mát chứ, giờ này người ta lo dạo phố chứ. Ấy mà tại sao những bạn trẻ bạn đến đây bạn nghe lời của Chúa? Tại sao mà bạn lại hy sinh thời giờ, có hy sinh cả sức khỏe, có khi hy sinh cả tiền bạc nữa, tiền xăng, rồi tiền ăn, rồi tiền xe, đủ thứ hết. Đến đây là vì các bạn đến để nghe lời của Chúa, muốn học hiểu lời của Chúa. Và khi nghe, khi học, bạn không biết thì bạn hỏi. Đôi khi ta ngại hỏi. Nhớ mình hỏi ra cha bảo mình không biết thì sao? Ơ kìa, không biết thì hỏi chứ sao mà ngại? Thấy không? Ta hỏi với lòng thành tâm thiện chí, chứ không phải hỏi để mà là có những người thách đố, thách đố. Có những người đi học kinh thánh nhưng mà với một cái tâm trạng là gì? Ghi chép rất kỹ và luôn luôn tìm mọi cách để mà vặn, để mà hỏi thách đố, coi là cha có trả lời được hay không, coi như là như vậy thì có hợp lý hay không. Họ dùng lý trí của họ, những người Do Thái cũng dùng lý trí. Khi mà dùng lý, cãi lý, bắt lý, bẻ lý với nhau thì ta sẽ không bao giờ hết ý. Không, nếu mà nói lý thì chẳng ai chịu bí. Mình đắt bí nhau mà, lý mà, chẳng ai chịu bí cả. Nếu mà họ có đối lý, họ cũng cố họ cãi chày, cãi cối, đúng không? Rồi nếu mà mình đi học kinh thánh mà chỉ đi tìm cách mà vặn vẹo, a chỗ câu này tại sao như thế này, a chỗ câu kia thì tại sao như kia, a cái này a, ba bốn cái a để cho người ta hết ca, làm cho người ta bí, mình cảm thấy hãnh diện về cái sự hiểu biết đó của mình. Cái đó ta có sự sống đời đời không? Không. Cái đó ta đang bán buôn lời của Chúa, ta đang lợi dụng lời của Chúa để mà tôn vinh mình, để tỏ ra cái sự hiểu biết của mình. Đó, nay ta hỏi ông cha đó ông bí, nay ta hỏi bà sơ đó bà không trả lời được, nay ta hỏi ông trùm đó ông không có biết. Đây nè, gạch đỏ gạch xanh, cầm cuốn kinh thánh ra khoe, gạch hết chỗ này gạch hết chỗ kia, đây làm gì? Tại vì học lời Chúa, hiểu lời Chúa thì sống lời của Chúa. Mà sống lời của Chúa tất cả chỉ tóm lại trong một chữ là yêu. Mà đã yêu rồi thì có ai mà đi bắt lý nhau không? Có yêu rồi ai đi bắt bí nhau không? Yêu rồi có đi cãi lý nhau không? Không. Yêu rồi là một sự cảm thông, một sự chia sẻ, một sự hiệp thông. Này, tôi có điều này tôi không hiểu, vui lòng chỉ cho tôi biết. Khiêm tốn mà học hỏi hiểu biết. Ồ, tôi cũng nghĩ rằng như thế này. Hai bên trao đổi với nhau, học hỏi hiểu biết. Ồ vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sống như thế nào? Đây, chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để mình sống lời của Chúa như thế này nhé, như thế này nhé. Nếu mà chúng ta chưa sống được như vậy là vì con người mình yếu đuối, con người mình bất toàn. Thôi, chúng ta cầu nguyện cho nhau nhé. Rồi Chúa tha thứ những lỗi lầm, Chúa bù đắp những thiếu sót. Anh chị em mình cùng chia sẻ những cái vui, những cái buồn, những điểm mạnh, điểm yếu để cộng đoàn mình, nhóm mình, gia đình mình, tổ chức mình cùng hiệp thông mà sống lời của Chúa. Như thế gọi là tân phúc âm hóa trong đời sống gia đình hay là trong đời sống cộng đoàn. Tân phúc âm hóa là như vậy đấy, là lấy lời của Chúa ra để mình học hỏi, mình hiểu biết, mình chia sẻ rồi mình thực hành trong cái hoàn cảnh cụ thể này. Như vậy là mình có được sự sống đời đời. Thưa anh chị em, nhưng mà người Do Thái thì sao? Người Do Thái liền nói, bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Lạy Chúa tôi, anh chị em nghe có thấy dội không? Nghe có thấy dội không? Bây giờ ông cha ông đang giảng, anh chị em đứng lên bảo, tôi giờ tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Nghe chịu nổi không? Vậy mà dân Do Thái nói, không phải nói một người, nói tôi bị quỷ ám thì tôi cũng chịu đi, vì tôi là con người, có thể là sức mạnh của ma quỷ nó chấn áp tôi thì tôi chịu. Nhưng mà người mà nói với họ là giữ lời của Chúa có được sự sống đời đời, người ấy là ai? Người ý nói là ai? Chúa Giê-xu. Là Chúa Giê-xu chứ không phải là con người bình thường. Vậy mà bây giờ thì tôi biết rằng ông bị quỷ ám. Ta mới thấy được miệng lưỡi con người nó độc địa. Cái tâm địa của con người nó ghê gớm như thế nào. Chúa đến trao cho họ lòng thương xót. Chúa đến trao cho họ sự sống đời đời. Chúa đến chỉ cho họ con đường để được cứu độ. Vậy mà bây giờ thì tôi biết là ông bị quỷ ám. Tôi thấy sợ. Nhiều lần chúng ta cũng trấn áp người khác bằng như vậy. Ta không ưa ai, ta không thích ai, ta liền đổ tội cho họ là đồ quỷ ám. Mình vẫn mắng với nhau là đồ quỷ sứ hả? Phải không? Ta vẫn mắng nhau đồ quỷ sứ, đồ quỷ ám, đồ quỷ gì nữa? Quỷ cái à? Ghê gớm như thế đó. Chúng ta thấy miệng lưỡi con người không? Đó, những ném đá của người ta bằng như cái đó. Nó ném đá, một cục đá còn thấy được. Còn đây cục đá là miệng lưỡi. Bây giờ tôi biết rằng ông bị quỷ ám rồi. Thì Chúa Giê-xu mà còn bị như thế, thì chúng ta ngày hôm nay khi mình đi rao giảng lời Chúa, khi mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, khi mình đứng lên mình làm chứng cho Chúa, chúng ta cũng bị những người khác đôi khi cho rằng mình đang bị quỷ ám. Đó, thấy chưa? Thấy Chúa còn bị không chi là mình. Cho nếu mà mình ngày hôm nay mình cứ bị người ta chê trách thì mình thấy có gì lạ không? Chuyện bình thường thôi. Chúa mà còn bị như thế thì Chúa bảo đầy tớ không thể hơn chủ được. Nó đã đối xử với thầy thế nào thì họ cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Thưa anh chị em, người Do Thái liền nói, bây giờ chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Abraham đã chết, các môn sứ cũng vậy. Thế mà ông lại nói, ai tuân giữ lời tôi sẽ không bao giờ phải chết. Họ chỉ dừng lại ở sự hiểu biết cái chết là chết về mặt thân xác. Họ chỉ dừng lại cái đó thôi. Abraham đã chết, các môn sứ đã chết. Vậy mà ông lại bảo rằng, ai mà giữ lời tôi không bao giờ phải chết là sao? Người ta gọi là ông nói gà. Ông nói gà, bà nói vịt. Đức Giê-xu muốn nói về cái sự sống đời đời thì họ chỉ dừng lại ở sự sống đời này. Chúa Giê-xu nói là cái chết là chết về mặt linh hồn thì họ lại dừng lại cái chết về mặt thể xác. Không có ăn với nhau, không có ăn với nhau. Rồi họ thách thức, chẳng lẽ ông lại cao trọng hơn cha ông chúng tôi là ông Abraham sao? Người đã chết, các ông ngôn sứ cũng chết. Vậy thì ông tự coi mình là ai? Thách đố Chúa. Ông tự coi mình là ai mà ông bảo rằng ai giữ lời của ta thì không phải chết? Đức Giê-xu trả lời, nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Tôi này bắt đầu tôi kể một lô. Tôi đã từng làm cái này, tôi đã từng làm cái nọ, tôi đã từng làm cái kia. Tôi đang làm gì? Tôn vinh chính mình. Tôi gọi là báo cáo thành tích. Bây giờ đôi khi chúng ta đi đạo mà mình cũng bị thành cái chuyện là thích báo cáo thành tích lắm. Kể công kể lênh. Lúc sống thì chả thấy nói gì, nhưng mà lúc chết bắt đầu kể ra cha ấy đã này thế nọ, cha ấy đã thế này thế kia. Mà lúc sống ta đối xử có ra gì không? Tôi thấy nhiều ông cha bảo lúc sống đối xử chẳng ra cái gì cả. Nó ném đá liên tục, nó tố cáo liên tục, nó rải truyền đơn liên tục, rồi viết bài lên mạng chửi liên tục, rồi làm mọi sự khốn khổ cho ông cha đó. Lúc mà chết thì bắt đầu lại để tang, kèn trống hoa nến, rồi khóc lóc linh đình, rồi tuyên dương thành tích, rồi kể công lên, cha ơi là cha, cha ớ ớ là cha. Chị em thấy Chúa Giêsu nói rằng nếu tôi tôn vinh tôi thì cái điều tôn vinh ấy chẳng có nghĩa lý gì hết. Chúng ta đừng mong người khác tôn vinh mình, cũng đừng tự tôn vinh mình. Tất cả cái đó không nghĩa lý gì cả. Ta làm cái gì tay trái đừng cho tay phải biết việc tay trái làm, tay phải đừng cho tay trái biết việc tay phải làm. Có nghĩa là mình làm gì thì Chúa biết. Đừng cần người đời tôn vinh, cũng đừng tự tôn vinh mình. Phải treo cái bảng ghi công này, bia đá này, bảng vàng này, có cần thiết không thưa anh chị em? Có cần thiết không? Coi chừng Chúa nói các con đã được trả công cả rồi. Tôi đóng góp 100 triệu viên đá xây nhà thờ, tôi phải đi lên, tôi phải đặt lên viên đá. Rồi tôi đóng góp 1 tỷ đồng, tôi phải được gắn vào cái bảng đồng treo cao lên. Rồi tôi phải được đứng lên, người ta tặng hoa cho tôi. Tiêu hết rồi, uổng công quá rồi. 100 triệu, 1 tỷ đồng của tôi trước mặt Chúa không còn là cái gì hết. Người đời đã tôn vinh rồi. Nếu mà tôi tôn vinh tôi thì điều đó không nghĩa lý gì cả. Và Đức Giêsu nói tôi cũng không cần người đời tôn vinh tôi, chỉ cần ai? Cha trên trời. Đức Giêsu nói rất rõ thưa anh chị em, nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Đấy, đấng mà tôn vinh tôi là Thiên Chúa của ông, chính là Cha của tôi. Vậy mà các ông lại không tin vào tôi là đấng Cha đã sai đến với các ông. Các ông tự công mâu thuẫn. Vì thế mà thưa anh chị em, chúng ta đừng tìm được tôn vinh nơi người đời nha. Người ta khen thích không? Thích không? Thích không? Thích không? Thích, trời ơi, cha chẳng hay quá, thích không? Giêsu nó mũi nổ nơi rồi này. Bà ngắm Đặng Thánh Giá hay quá, thích không? Ông ngắm 15 sự thương khó Chúa Giêsu xúc động quá, thích không? Thích. Người ta tôn vinh mình, cái phản xạ tự nhiên là mình thích. Rồi sao nữa? Rồi sao nữa? Người ta chê thì lại buồn. Ôi giời, ngắm vậy mà ông ngắm. Ôi giời, ông cha dặn dài, dặn dai, dặn dở, dặn dõm, dặn vô duyên. Ôi, đêm nay mất ngủ rồi. Ta thấy là hôm nay người ta khen được mà người ta chê. Thế gian dư luận nó xoay trong trống mà thưa anh chị em. Có khi trước mặt mình thì họ khen để mà lấy lòng thôi, mà thật lòng của họ, họ đang là chê. Vì không ai muốn người khác hơn mình bao giờ. Cho nên họ có khen ta là do xã giao thôi, họ khen ta là chẳng đặng đừng thôi. Nhưng mà trong lòng của họ đó, họ không bao giờ muốn người ta hơn họ. Không bao giờ. Tôi cũng vậy, tôi chẳng muốn ai hơn tôi gì cả. Đẹp hơn tôi là tôi ghét rồi, giàu hơn tôi là tôi ghét rồi, đúng không? Giảng hay hơn tôi là tôi ghét. Hát hay hơn tôi là tôi ghét. Không ai muốn người khác hơn mình. Ai cũng muốn là tôn vinh mình và muốn được người khác tôn vinh. Mà ta quên mất một điều, Chúa nói ai giữ lời tôi thì có sự sống đời đời. Giữ lời tôi là lời Chúa nói với tôi ngày hôm nay đây này, là nếu tôi tôn vinh chính tôi thì không có nghĩa gì cả. Mà đấng tôn vinh tôi chính là Cha trên trời. Mà Chúa tôn vinh ta lúc nào thưa anh chị em? Có cần tôn vinh đời này không? Không. Nhưng lúc ta nhắm mắt lìa đời, tất cả những gì ta đã nói, đã nghĩ, đã làm lúc đó, tất cả cái đó nó trả lại, nó trở lại với ta. Và lúc đó ta được tôn vinh hay là bị án phạt đời đời, là một trận chung kết cuối cùng ấy. Mà thưa anh chị em, chúng ta là những con người tội lỗi, chẳng có gì đáng được tôn vinh hết. Lúc đó chỉ còn hoàn toàn trông nhờ vào lòng thương xót của Chúa mà thôi. Lúc đó chỉ còn trông nhờ vào lòng thương xót của Chúa mà thôi. Vì vậy ngay trong cuộc đời này, lúc nào ta cũng lạy Chúa Giêsu, tín thác vào Chúa, lạy Chúa Giêsu, tin tưởng và con phó thác vào Chúa. Con không tìm vinh danh của con mà con đi tìm vinh danh của Chúa. Con tin tưởng, con phó thác cái cuộc đời của con, những tội lỗi của con, những yếu đuối của con, những cái khốn nạn của con hoàn toàn dìm vào đại dương lòng thương xót của Chúa, để Chúa rửa sạch hết tất cả những cái đó cho con, để Chúa làm cho con được xứng đáng đến với Chúa. Không phải là vì con thánh thiện đạo đức gì, nhưng mà máu và nước từ trong trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của con, để con được xứng đáng vào trong lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em, Đức Giêsu nói tiếp: Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông không biết người, còn tôi biết người. Nếu tôi nói là tôi không biết người thì tôi cũng là kẻ nói dối như các ông. Nhưng tôi biết người và giữ lời người. Ông Abraham là cha các ông đã hớn hở vui mừng vì hy vọng được thấy ngày của tôi. Ông đã thấy và đã vui mừng. Người Do Thái nói: Ông chưa được 50 tuổi mà đã thấy ông Abraham. Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Abraham thì tôi hằng hữu. Họ liền lượm đá để ném người, nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi đền thờ. Tôi biết người và giữ lời người. Chúa Giêsu cũng mời gọi chúng ta ngày hôm nay: Nếu tôi nói rằng tôi biết Chúa thì tôi phải giữ lời của Chúa. Biết Chúa thì phải giữ lời của Chúa. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc rẽ lối. Xin cho con lớn tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Đấy thưa anh chị em, khi mà chúng ta hát, khi bài đó mình hát quen lắm rồi, nhưng mà hôm nay chúng ta hát lại lời ấy, và hát bài ấy thì mình nhớ ngay lời của Chúa nói: Ai giữ lời tôi thì có sự sống đời đời, ai giữ lời của tôi thì không bao giờ phải chết. Và ngày hôm nay Chúa vẫn thi thố cái quyền năng ấy trên riêng con người đáng lẽ phải chết, chết về mặt thân xác, chết về mặt linh hồn. Nhưng mà khi họ đến với lòng thương xót của Chúa, thưa anh chị em, rất rất nhiều người mà tôi nhận được những lá thư, nhận được những cú điện thoại, nhận được những tin nhắn và gặp gỡ được những chứng nhân của lòng thương xót Chúa ngày hôm nay nhiều vô kể. Hôm qua khi mà dọn bài giảng, tôi nhận được những tin nhắn thư: Cha, con cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho người chồng của con. Năm nay anh ấy 38 tuổi, mà 20 năm anh ấy chìm ngập ở trong ma túy, trong xì ke, trong hàng đập đá. Biết bao nhiêu cách, biết bao nhiêu phương tiện mà vẫn không thể nào giúp anh ấy tỉnh ngộ được. Học tập rồi cải tạo rồi tù đầy rồi đánh đập rồi đủ mọi thứ vẫn không làm cho anh tỉnh ngộ được. Nhưng khi mà con cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi con lấy đĩa 20 bài giảng lòng thương xót Chúa con nghe, rồi con để cho anh ấy nghe. Những lúc mà anh ấy mệt, anh ấy đau, anh ấy nghe. Và tạ ơn Chúa, sau 2 tuần lễ bây giờ anh ấy đã quyết tâm quay trở về với Chúa, và anh ấy đã bắt đầu cai nghiện khỏi cái ma túy ấy mà 20 năm anh đã chìm ngập ở trong đó. Còn tạ ơn Chúa, cảm ơn Cha. Rồi một người khác: thưa Cha, con là người không có đạo, nhưng mà con tin vào Chúa là nhờ người bạn của con giới thiệu về lòng thương xót của Chúa. Và trong lúc mà con làm ăn thất bại, trong lúc nợ nần chồng chất, trong lúc mà con muốn đi tự tử, thì bạn của con giới thiệu về lòng thương xót Chúa. Con nghe giảng, con gặp gỡ những chứng nhân, và con tìm lại được niềm hy vọng, con tìm lại được niềm vui, con tìm lại được niềm trông cậy. Con thấy rằng con biết Chúa quá muộn. Nếu mà con biết Chúa sớm thì có lẽ bây giờ đời sống của con tốt hơn. Nhưng mà dù sao đi nữa, con đã biết Chúa và Chúa đã cứu con, mặc dù con chưa được rửa tội. Nhiều lắm, thưa anh chị em, hôm nay chúng tôi mời chị em gặp gỡ một chứng nhân đã được Chúa cứu, lòng thương xót của Chúa cứu như thế nào. Chúng ta cho một tràng tay để gặp gỡ người chị em này. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì. Dạ thưa Cha, con tên là Maria Đỗ Thị Bình Yên, con 59 tuổi, con ở giáo xứ Thái Lạc. Con đã được biết đến lòng thương xót Chúa như thế nào và con được ơn của Chúa như là sao, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa Cha, con biết được đến lòng thương xót Chúa từ tháng 9 năm 2011. Tình cờ cái đứa con đỡ đầu của con đó ở trên thành phố là Tân Tòng, thì nó gửi cho con một cái đĩa CD với lại những cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Thành ra con lần theo địa chỉ đó rồi con đi đến nhà thờ Chí Hòa. Vâng, và con được gặp mọi người đến với lòng thương xót Chúa và nghe Cha giải thích về lòng thương xót Chúa. Rồi con được ơn Chúa chữa lành như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Dạ thưa Cha, nếu mà nói cách đây 3 năm từ khi mà con biết lòng thương xót Chúa thì con không có được đứng như thế này ạ. Dạ con chỉ đứng được chừng 1 phút thôi. Con đi lễ là con ngồi ở dưới cuối cùng hoặc là cầu thang của nhà thờ. Lý do? Dạ lý do tại vì con không có đứng được, con không quỳ được. Thành ra con ngồi ở dưới đó để rồi con chỉ ngồi thôi, để khỏi gây chia chí cho mọi người. Con bị bệnh gì mà con không đứng được? Dạ thưa Cha, con bị bệnh thoái hóa hai khớp gối và giãn sâu tĩnh mạch hai cổ chân. Dạ thì con bị bệnh đã khoảng chừng hơn 10 năm. Và tiền thuốc của con á, nếu mà nói thì thuốc Tây, thuốc Ta, thuốc chức năng, thuốc chùa, rồi tất cả mọi, nếu mà nói về thuốc để mà điều trị con với lại những cái bệnh viện mà về xương khớp, hai cái bệnh viện của thành phố là Chỉnh Hình với lại Auto của Lê Văn ở Lê Văn Sĩ là con đều điều trị liền cả mấy năm. Rồi thuốc Bắc, rồi thuốc chức năng, thuốc Tây, thuốc Đông Y, hầu như con điều trị hết mà rồi không khỏi. Tiền thuốc của con nếu mà nói ra thì phải là xây được một cái nhà lớn trên 200 triệu. Rồi sau đó thì chuyện gì xảy ra mà hôm nay anh chị em thấy người chị em ấy có thể đứng với chúng ta rất là mạnh khỏe và ngồi nãy giờ là cả hơn một tiếng đồng hồ không có vấn đề gì cả. Chuyện gì xảy đến với con để con được ngày hôm nay lên làm chứng cho mọi người? Dạ thưa Cha, con cứ đến lòng Chúa thương xót rồi con cầu xin với lòng thương xót Chúa, rồi con tín thác với Chúa, con cứ nói là bây giờ thì tất cả những thầy thuốc ở trần gian đó thì không có thể chữa cho con lành được. Bây giờ con chỉ còn có một mình Chúa Giêsu là thầy thuốc có thể chữa con được. Thì con cứ cầu xin để con cứ thấy con cứ khỏe dần lên cho tới ngày hôm nay. Bây giờ con còn dùng thuốc gì nữa không? Dạ thưa, bây giờ con cũng còn dùng, nhưng mà chỉ dùng những cái thuốc mà gọi là để mà hỗ trợ cho nó chút thôi. Chứ ngày xưa thì nó đau lắm. Vì nó đau, con nói là nhiều khi cả đêm nó con ngồi con dựa vào vách. Xong rồi dầu nóng thì không biết là hết bao nhiêu chai. Cứ là thoa bóp xong rồi là khóc. Nhà con ấy thì gần chợ, con đi chợ thì chừng vài trăm mét là ra tới chợ. Đi mua thì tất cả chừng 2 ký hay 3 ký là nhiều nhất. Mà đi tới nửa đường là nó đau lắm. Nhiều khi hàng xóm người ta biết, người ta xách về cho con. Mà nếu mà con xách tự nhiên về chừng 3 kg thức ăn thì là con nói con nó toát mồ hôi ra, xong rồi nó đau không có thể nào mà bước đi được nữa. Nhưng mà hôm nay thì con được như thế này. Hôm nay con làm sao rồi? Đi đứng, đi chợ, đi búa, làm việc mọi sự bình thường, có gì đau đớn nữa không? Dạ thưa không ạ, con nay rất là khỏe mạnh, sung sướng. Thì không phải riêng về mặt thể lý là con khỏi, nhưng mà con được chữa lành cả về mặt tâm linh. Thế thì là thưa cha, bữa nay 59 tuổi, nhưng mà 56 tuổi con mới biết cầu nguyện. Thì nói đúng ra thì từ cái lúc mà đi lên lễ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hòa, rồi con biết cầu nguyện, rồi con biết lần chuỗi mân côi kính Đức Mẹ. Chứ trước đó thì con cũng vẫn đi lễ đi nhà thờ, nhưng mà chỉ đi lễ nhà thờ vậy thôi, chứ không có kết hiệp mật thiết với Chúa. Thì không có biết cầu nguyện, không có biết liên kết với Chúa. Mà lời Chúa thì cứ nghe ở nhà thờ cha đọc cho dâng lễ, rồi thì nghe từ tay này đó, nó lệch qua tay kia, chẳng hiểu cái gì. Thế nhưng mà tới ngày hôm nay ấy, thì là con biết kết hiệp với Chúa, và hàng ngày con vẫn đọc lời Chúa. Thì giống như hồi nãy cha nói ấy, thì ngày xưa cái bản tính thì cũng sầm xì. Thế nhưng mà bữa nay thì hết sầm xì rồi. Hallelujah. Mình chỉ nói tạ ơn Chúa nha. Hallelujah. Mày lên. Hallelujah. Hallelujah. Chúng ta phải tạ ơn Chúa to lên, tung hô rầm trời lên cho mọi người thấy cái điều kỳ diệu Chúa thực hiện nơi người chị em của chúng ta. Đó là một việc cứu chữa về thân xác, mà quan trọng là về tâm hồn. Anh chị em tưởng tượng là 59 tuổi, yeah, mà đến 56 tuổi mới biết cầu nguyện là gì? 56 tuổi mới biết cầu nguyện là gì? Chị đạo gốc hay đạo Bà Rọi? Dạ thưa cha, đạo gốc chính cống. Đạo gốc chính cống. Đạo gốc chính cống mà 56 tuổi mới biết cầu nguyện là gì? 56 tuổi mới biết nghe lời của Chúa, mới hiểu được lời của Chúa và mới được kết hợp với Chúa. Nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay cũng thế, thưa anh chị em. Rất rất nhiều người, ngay cả có khi tôi gặp những anh em linh mục tu sĩ cũng vậy, bảo là đôi khi mình làm linh mục, mình làm tu sĩ, nhưng mà đời sống tâm linh, đời sống cầu nguyện của mình nó chưa có đụng chạm được với Chúa. Chứ không phải dễ đâu thưa anh chị em. Không phải là người đứng lên nói lời của Chúa đây mà đã đụng chạm được với Chúa. Đôi khi chúng tôi nói như là một cái máy, như là một người thợ nói, một cái máy phải nói, buộc phải nói, nhưng mà phải đụng chạm, tiếp xúc được với Chúa để được Chúa sờ chạm, Chúa chữa lành như người chị em này. Lúc đó ta mới thấy được rằng là quyền năng của lòng thương xót Chúa như thế nào. Ngày xưa chỉ ngồi được 5 phút, ngày xưa chỉ đi lễ chỉ ngồi ở phía dưới vì đứng lên không được, mà ngồi hoài thì chi lòng chi trí người ta. Ngày xưa chỉ đi chợ xách một cái 3 ký mà đi tí là mệt. Ngày xưa chỉ đi hết bệnh viện này tới bệnh viện kia, chạy hết thầy lang này tới thầy lang nọ 10 năm trời mà tiền thuốc xây được cả một căn nhà. Ấy vậy mà giờ của Chúa đến, giờ của Chúa ra tay. 3 năm trước chị tìm được đến với lòng thương xót của Chúa. Ai giới thiệu cho chị đến với lòng thương xót của Chúa? Dạ thưa cha, đứa con đỡ đầu của con nó đạo Tân Tòng, nó giới thiệu cho con. Hallelujah. Một tràng pháo tay rất là to thưa anh chị em. Tôi nghe mà tôi thấy nó lạo lùng quá. Mình là người mẹ đỡ đầu cho đứa con của mình, Đứa con rất là tân tòng, mà chính đứa con tân tòng ấy lại là người mà giới thiệu Chúa cho mình. Thế anh chị em thấy nó như thế nào? Có thấy điều kỳ diệu của Chúa làm không? Chúa làm những cái điều mà mình không thể hiểu được, không thể tưởng tượng được. Mà nếu cứ dùng cái lý trí mà vặt vẹo như là người Do Thái ấy, tại sao ông Abraham đã chết, các tổ phụ đã chết mà ông bảo ông vẫn còn sống là sao? Họ chỉ dùng cái lý thôi, cái lý của người đời, lý của thế gian là như vậy, hiểu theo nghĩa đen là như thế. Nhưng mà chúng ta thấy rằng đường lối của Chúa chúng ta không hiểu theo kiểu của thế gian. Đúng ra là người mẹ đỡ đầu thì phải là người giới thiệu Chúa cho con đỡ đầu của mình chứ. Nó giới thiệu với chị như nào? Chị kể cái chuyện nó hấp dẫn. Chị biết đứa con của chị như thế nào, kể cho mọi người nghe. Là nó gửi cho con cái CD 20 bài giảng lòng thương xót của cha, với lại 5 cuốn Nhờ Mẹ Đến Với Chúa của năm 2011, từ những cái tháng giêng, tháng 2, tháng 3. Rồi nó nói với con là: mẹ ơi, ở trên nhà thờ Chí Hòa đó có cha Long hay dâng lễ kính lòng thương xót Chúa vào ngày thứ 5 mỗi tuần. Thì có nhiều người đến dự lễ và dâng lễ mà nhiều người được ơn khỏi bệnh lắm. Thì thôi đây là con gửi cho mẹ những cái cuốn lời sách để mà giới thiệu những cái người mà người ta được khỏi bệnh, người ta lên làm chứng. Rồi với lại bài giảng của cha thì thôi mẹ thử lên, mẹ cầu nguyện coi rồi Chúa có chữa cho mẹ khỏi chân không. Vậy rồi thì con cứ lần vậy để con lên. Sự thật ra thì con không biết nhà thờ Chí Hòa ở đâu. Hey, con mới nói nhà con rồi chứ là con nó tên, con đỡ đầu con nó tên là Phương Chi. Thế con mới nói vậy chứ con Phương Chi nó gửi cho em mà nó nói vậy đó. Vậy anh dắt em đi nhà thờ Chí Hòa đi. Thế anh có biết không, anh bảo nhà thờ Chí Hòa thì anh còn lạ gì nữa. Thế là anh dẫn con lên, thì lần đầu tiên đó thì con đi, con ngồi từ 6 giờ sáng đã đi rồi, đi xe buýt lên nó là 8 giờ. Thì con ngồi ở cái cửa cánh bên đây là cánh phải. Thì con thấy họ ngồi đông lắm, thì con cũng cứ ngồi đó chờ. Cái lúc mà mở cửa nhà thờ, con thấy họ nhào nhào họ đi vô. Cái nhà con phải căng tay ra nhờ con đỡ con, lúc đấy chân con đau lắm, phải ôm con xong đỡ con dìu con vào. Thế thì là người ta làn sóng người đông quá, xô rồi đi vào. Mà đi vào thì chẳng được ngồi ghế, ngồi ngay ở cái đường giữa nhà thờ như vậy. Mà cái đường giữa nhà thờ như vậy chắc phải ngồi 5 người. Con chẳng làm sao mà con ngồi được, chân thì nó đau, con phải ngồi nép nép nhà con, ngồi đỡ đỡ cho con để cho người ta khỏi đè con cho khỏi đau. Thế thì cứ như vậy. Lần đầu tiên thì con đến rồi con thấy con cảm động lắm. Thì con thấy dân kính là kính lòng thương xót Chúa thì con cũng cảm động, con bị xúc động, con được Chúa động chạm tới thì con rớt nước mắt ra. Cái tuần sau cái con rủ nhà con đấy chứ, anh dẫn em đi nữa đi. Nhà con bảo vậy chứ, đồng quá anh không đi được. Vậy xong cái con nhờ cái con em họ đó, vậy chứ đi với chị đi để dẫn chị vô nhà thờ chứ còn mà đông lắm, chị mà đi vậy chắc họ xô chị té gãy chân mất. Thế rồi con em con nó dẫn con đi. Vậy có gì lần sau rồi con cứ đi rủ theo mấy bà hàng xóm nữa. Thế rồi đi rồi người ta bảo vệ con. Thế là cứ 6 giờ sáng là con ra con đón xe, thì 8 giờ là con tới nhà thờ Chí Hòa. Thế thì lúc đó con không đổi, con đổi cửa, con không ở bên cửa phải nữa, con qua cửa trái. Thì con ngồi sát ở cái cửa như vậy. Thế thì con ngồi đó để rồi con chuẩn bị, mà khi mở cửa ra thì là mấy em áo xanh nó mở cửa lại, con nhào vô. Thì con nhào vô. Thế thì là sự thật ra thì lúc đấy thì không phải bước nữa. Thì người ta cứ xô rồi người ta đẩy vô. Thế thì mới đầu thì không có được vô ngồi ghế, nhưng mà những lần sau thì có kinh nghiệm rồi. Thế là có kinh nghiệm rồi, mà canh canh mà đi tới đó. Xong rồi là có mấy người hàng xóm đó, người ta khỏe mạnh, cả mấy anh thanh niên nữa, họ đi cùng với con, cái họ đỡ con, họ cho con ngồi vào cái ghế đó. Thì rồi thì con từ ngày đó mà cho tới ngày mà cha chia tay, cha nói là cha đi nước ngoài, thì con tính ra được 40 tuần con đến với lòng thương xót Chúa. Thì ra rồi thì là Chúa chữa con tới ngày hôm nay. Thì là đã được 40 tuần rồi con được Chúa chữa con, thì tới ngày hôm nay con mới được như thế này. Chứ còn lúc đó thì con đi quan lắm, mà con ngồi không được, ngồi cũng đau mà đứng cũng đau. Tôi phải nói là nó đau cả ngày, lúc nào nó cũng đau. Con đương bán hàng mà con phải nghỉ. Rồi con đi đến khám bác sĩ nói con ngồi. Thế con nói bác sĩ đưa đây 1 triệu cũng không ngồi được. Thế bác sĩ hỏi sao vậy, nói chứ có ngồi được đâu. Mà sự thật không ngồi được. Thế rồi bây giờ thì con ngồi được. Vâng, ngồi xuống tự nhiên rồi cũng được, ngồi đứng lên cũng được. Chứ có lúc đó mà khách tới nhà con chơi, thế khi mà họ chào họ về, Thế thì họ ra tới cổng, họ mở cổng rồi, con muốn tiễn họ nhưng mà con không đứng lên được. Thế con phải từ từ con viện xong rồi con mới đứng lên, thì con đứng ra cửa thì họ đã về mất rồi. Thế rồi thì đến lúc mà thí dụ như con nấu cơm, ăn cơm, mà khi mà là bà đã ngồi lâu thì không làm sao đứng lên được. Ăn cơm xong rồi cái nhà con dọn, dọn ăn cơm xong rồi nhà con dọn hết xuống. Rồi nhà con cũng biết con đau vậy không đứng lên được. Cái nhà con phải dọn hết xuống rồi mãi mãi con mới đứng lên. Đứng lên được con mới xuống con rửa chén, chứ tự nhiên thì không có làm sao được. Thành ra chịu đau chịu đớn như vậy suốt bao nhiêu năm trời. À, thành ra thì Chúa chữa con, Chúa cứu con tới ngày hôm nay. Đã con xin tạ ơn Chúa. À. Rồi, lời kết, chị muốn nhắn gửi cộng đoàn, những người đang nghe chị làm chứng chia sẻ đây, lời nhắn gửi gì, như là những người đau ốm bệnh tật, những người triền miên trong đau khổ, trong thất vọng cả bao nhiêu năm trời vì bệnh tật thân xác, bệnh tật tâm hồn. Chị muốn nhắn gửi gì những người đang đau ốm bệnh tật như vậy trong kinh nghiệm của chị? Dạ, kính thưa quý vị, thì qua cái kinh nghiệm của tôi á, thì cái biến cố mà tôi bị đau như vậy, thiếu điều là muốn bị liệt rồi. Đêm ngủ thì dậy thì không có đi vò đứng được đâu, phải ngồi mãi tập tay tập chân rồi mới đứng lên được, vịn tường vịn ghế để mà đi, rồi có khi phải bò nữa chứ không có xuống tới bếp được. Thế nhưng mà rồi thì cứ tín thác vào Chúa, thì cứ trông cậy, cứ chạy đến với Chúa thì là Chúa sẽ cứu chữa. Rồi nhiều khi mà mình đau, mình bệnh như vậy, rồi mình cúng dâng cho Chúa, rồi mình cầu nguyện, rồi mình xin Chúa, rồi Chúa chữa lành cho mình. Thế thì là theo tôi thì tôi cứ bám vào Chúa thôi, không có tách rời Chúa. Thì cứ này nỉ Chúa, cứ năn nỉ Chúa thì chắc có lẽ thì cứ làm nhảm nhiều thì nó rồi Chúa cũng thương, Chúa cũng chữa cho. Cảm ơn con nhiều. Thấy chị này 60 tuổi mà chị nói như là cô gái 16. Chúa chữa lành cả thân xác cả tâm hồn, mà đứng lên làm chứng một cách rất là đơn sơ hồn nhiên, không có cái gì là màu mè, không có cái gì là kiểu cách, và đó là những lời chứng thật thưa anh chị em. Cho nên lời Chúa ngày hôm nay nói với chúng ta rất rõ là ai giữ lời của Chúa thì không bao giờ phải chết. Có thể chúng ta chịu đau khổ, có thể chúng ta chịu bách hại, có thể chúng ta bị hàm oan, có thể chúng ta bị người ta chê là dại dột, mà thậm chí như là Đức Giêsu, người ta chê rằng chúng ta là đồ quỷ ám. Người ta chê mình là đồ quỷ ám. Giờ này mà đọc kinh lòng thương xót, giờ này mà giang tay cầu nguyện, giờ này mà còn khấn, giờ này mà còn lần chuỗi, ta bảo rằng mình là người mê tín, là đồ quỷ ám. Người ta chê mình, Chúa Giêsu còn bị, không chỉ là mình. Mà như người chị em đã nói, kiên trì cầu nguyện, cứ bám chặt lấy Chúa hết năm này qua năm khác. Có những lúc mà không đi được, có lúc tưởng rằng chết rồi, mà vẫn cứ bám chặt lấy Chúa, bám vào một đấng mà thế gian cho là đồ quỷ ám. Ghê gớm lắm chứ thưa chị em. Đâu có phải là đơn giản. Chúa không có tỏ mình lộ ra một uy nghi sáng láng cho chúng ta thấy quyền năng của Chúa, nhưng mà Chúa ẩn mình trong những cái nhỏ bé, trong những cái yếu đuối, trong những cái mà thế gian coi thường, những cái mà thế gian cho là quỷ ám. Chúa ẩn mình ở trong những cái hoàn cảnh tối tăm, trong những lúc mà đau ốm bệnh tật như vậy, Chúa cứ ẩn mình để ta ở lại trong Chúa, để ta bám chắc vào Chúa, để ta không đi tìm những cái vinh quang của thế gian. Vì chính Chúa nói rằng ta không tìm vinh quang của ta, ta cũng không làm cho ta được vinh quang. Cho nên ta không thấy Chúa Giêsu vinh quang theo kiểu trần gian, không thấy Chúa Giêsu vinh quang theo kiểu thế trần, là được mọi người ca ngợi, được mọi người trầm trồ, được mọi người tung hô, được mọi người bái phục, không. Nhưng mà Đức Giêsu ẩn mình, nhất là nơi bí tích thánh thể, ẩn mình ở nơi lòng thương xót. Chỉ những người mà tin tưởng, những người mà phó thác, những người mà khiêm tốn, những người khiêm hạ, những người đau khổ, những người bệnh tật, những người yếu đuối mới nhận ra Chúa ẩn mình ở trong Thánh Thể ở trong lòng thương xót và ở trong những đau khổ bệnh tật của mình, để mình bám chặt lấy Chúa. Chấp nhận là người ta chê mình dại dột, chấp nhận người ta chê mình là mê tín, chấp nhận người ta chê mình là đồ quỷ ám đi nữa. Vì chính Faustina cũng bị như Chúa Giêsu. Trong nhà dòng Chúa tỏ mình ra cho Faustina, thì chị em trong dòng nói rằng cô này bị quỷ ám, cô này bị tâm thần, cô này bị ma nhập. Faustina bị triền miên hết năm này qua năm nọ, biết bao nhiêu năm sống ở trong nhà dòng, bị bao nhiêu là lời chê bai, bị bao nhiêu là lời xì sầm, bị bao nhiêu là lời phê bình, bị bao nhiêu là điều nguyền rủa, quỷ ám. Faustina là người bị như thế, thưa anh chị em. Thì chúng ta ngày hôm nay, chúng ta theo Đức Giêsu, đôi khi mình cũng bị chê là quỷ ám, là mê tín, là dại dột, là khờ khạo. Thôi thì ai muốn nói gì thì nói, ai muốn chê trách gì thì chê trách, ai muốn phê bình gì phê bình. Nhưng mà chúng ta tin chắc chắn rằng mình có đấng cứu độ là Đức Giêsu. Chúng ta tin chắc chắn rằng mình có sự sống đời đời khi mình sống lời của Chúa. Chúng ta tin chắc chắn rằng mình có được lòng thương xót của Chúa khi mình dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa, và một niềm tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng